Tháng năm qua, quyển 2, góc truyện audio.com, năm ba đại học Tạ Mạnh ngoài hai môn chuyên ngành bắt buộc ra, còn đăng ký thêm môn tự chọn là kế toán ngân hàng. Lúc cùng Hàn Đông nói chuyện y hỏi cậu có phải sau khi tốt nghiệp sẽ theo ngành ngân hàng hay không, Tạ Mạnh không phủ nhận. Vào ngân hàng mà không có chân trong kề cũng không dễ đâu, phải thật cố gắng mới được. Hàn Đông tổng kết lại với cậu, hai người quyết định ở lại Bắc Kinh hả? Tạ Mạnh, theo ý Quý Khâm Dương, cậu ấy ở đâu, tôi ở đó. Hàn Đông hừ một tiếng, buồn nôn quá. Tạ Mạnh cười cười không giải thích, hai người lại hàn huyên thêm một lát, đề tài liền chuyển đến trên người Trương Giang Giang. Đến bây giờ mà cậu ấy vẫn chưa gặp Nhu Nhu sao? Tạ Mạnh lo lắng hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Hàn Đông ánh mắt phức tạp nhìn cậu, cuối cùng chỉ thở dài, cậu có vẻ chậm hiểu hơn tôi tưởng. Tạ Mạnh, Hàn Đông, Quý Khâm Dương thật sự cũng không dễ dàng mà. Tạ Mạnh không còn gì để nói, mắc mớ gì đến cậu ấy chứ? Dạo này Hùng Bảo Bảo thường xuyên đến tìm Tạ Mạnh chơi. Lên năm ba y đã bắt đầu chạy qua chạy lại các phim trường, gần đây còn mới viết xong kịch bản tốt nghiệp, hiện tại đang chuẩn bị tìm nhà tài trợ. Tạ Mạnh hỏi y tại sao không gặp Quý Khâm Dương, Hùng Bảo Bảo nói rằng anh Hùng còn chưa tới đất dụng võ, không vội không vội. Từ sau vụ bế người lấy sách, Trịnh Minh và y cũng không có nhiều cơ hội chạm mặt. Bạn học ảnh đế rất bận, giữa tháng phải bay vòng quanh thế giới, gần đây dường như còn hợp tác với đạo diễn nước ngoài, lượng fan trên Weibo đã vượt quá 10 triệu. Lúc trông thấy, Tạ Mạnh khá ngạc nhiên, mấy thứ này đều do công ty quản lý của. Cậu ấy giúp xử lý sao? Hùng Bảo Bảo làm mới trang chủ, hình như cậu ta tự lập đó, cơ mà không thấy đăng Weibo. Tôi và cậu ta follow lẫn nhau nha. Hùng Bảo Bảo kiêu ngạo nói, Weibo của tôi cậu ta đều like đó. Tạ Mạnh thấy Hùng Bảo Bảo vừa mới đăng một status, hôm nay lại ăn 5 bát cơm. Hình ảnh không có bình luận nào, một like duy nhất quả nhiên là của Trịnh Minh. Tạ Mạnh, hai người các cậu rốt cuộc có quan hệ gì? Hùng Bảo Bảo trầm tư một lát, tôi muốn mời cậu ta diễn vai nam chính, cơ mà trả không nổi thù lao cho cậu ta. Như vậy được tính là quan hệ gì? Tạ Mạnh trầm mặc, cậu đề cập qua với cậu ta rồi à? Hùng Bảo Bảo nghiêm túc nói, tôi còn chưa đủ danh tiếng, chờ tôi nổi danh, sẽ đến mời cậu ta sau. Tạ Mạnh cúi đầu nhìn y, Hùng Bảo Bảo, Tạ Mạnh vươn tay xoa đầu y, cười nói, cố lên. Nhạc viện Trung ương năm ba, các tiết chuyên ngành đã không còn quá nặng, nhưng ngược lại, sinh viên so với thời điểm không có tiết lại càng vội hơn. Địch Lâm và Quách Lâm An bình thường đều chẳng thấy bóng ở ký túc xá, không đi xem concert thì cũng ngồi trong phòng shop Fezo. Đằng sau còn nhiều người muốn vào, đến chậm lại phải xếp hàng, Địch Lâm vì thế một ngày phát điên đến N lần, khắp hành lang đều đầy ắp tiếng tứ xuyên nóng nảy của gã. Đừng ầm ĩ nữa, Quách Lâm An khuyên gã, chúng ta đến chỗ đẹp trai hạng nhất ăn trực nha. Địch Lâm, cậu tưởng người ta không cần dùng chắc biết vậy, tôi cũng ra ngoài thuê nhà. Quách Lâm An, hiếm khi có dịp đến ăn trực, Ben Tiền Mạch mấy hôm trước vừa hết concert xong, đẹp trai hạng nhất đảm bảo không hồi phục nhanh thế đâu. Địch Lâm cau mày, gã có chút do dự, về lý mà nói thì nếu gã và Quách Lâm An đến, Quý Khâm Dương khẳng định sẽ không từ chối. Có điều giống như lời Quách Lâm An, vừa hết đợt concert Quý Khâm Dương hẳn đang nghỉ ngơi, khi trước cậu ta bận bù đầu là thế, cùng Tạ Mạnh xa nhiều hơn gần, trong thời gian này mà đi quấy rầy thế giới của hai người bọn họ. Đi thôi, Quách Lâm An ôm chầm thân người nhỏ nhắn của Địch Lâm, đều là đàn ông cả cứ lèm bà lèm bèm suốt còn ra thể thống gì nữa. Lúc Tạ Mạnh trở về, Quý Khâm Dương còn đang ngủ, toàn thân chẳng còn một manh áo, làm ổ trong chăn. Tóc hắn khá dài, phần mái lộn xộn bầy hầy trên trán. Tạ Mạnh nhặt quần áo đối phương tùy tiện ném trên nền nhà lên, đem phân loại rồi bỏ vào máy giặt. Sau đó cậu dọn dẹp phòng nhạc, vứt hết vỏ bao cà phê hòa tan cùng vỏ lon bia, mấy bản nhạc còn dở dang đều đặt gọn trên bàn. Cuối cùng vào bếp nấu cháo, trộn dưa chuột làm. Xong tất cả mới trở lại phòng ngủ, Quý Khâm Dương đã tỉnh, đầu rối bù như tổ chim, còn ngái ngủ mà ngồi nghịch ra trên giường. Sao không ngủ thêm lát nữa? Tạ Mạnh ngồi xuống giường, đưa quần áo qua. Quý Khâm Dương chậm chạp mặc quần áo, hắn nhìn lướt qua Tạ Mạnh, hiếm khi được ở cùng nhau. Còn ngủ nữa thì trời đất không dung. Tạ Mạnh cười không nổi, cậu vươn tay xoa tóc Quý Khâm Dương, đi tất cho đối phương, đi rửa mặt đánh răng đi, em cạo râu cho anh, trưa nay uống cháo, tối sẽ cho anh ăn thịt. Râu của Quý Khâm Dương vốn không nhiều lắm, có điều đóng cửa ở lì hơn nửa tháng dưới cằm cũng xanh tươi không ít. Tạ Mạnh bảo hắn ngồi trên ghế trong phòng tắm ngửa mặt lên, đánh bọt kem cạo râu rồi cạo cho hắn. Tạ Mạnh cúi đầu nhìn Quý Khâm Dương thò tay vào vạt quần mình, dao cạo râu khẽ run, anh làm gì đó. Đối phương quanh, miệng toàn là bọt kem nhìn rất buồn cười, lẩm bẩm, anh sờ thử xem. Tạ Mạnh không để ý đến hắn, thật cẩn thận cạo phần cằm cho hắn, mặt hai người ghé rất gần nhau, Quý Khâm Dương đột nhiên dướn người về trước, hôn mạnh lên môi Tạ Mạnh một cái. Phụt, môi Tạ Mạnh lập tức dính một vòng bọt kem, Quý Khâm Dương ha ha cười nói, thành hai ông già rồi. Tạ Mạnh vỗ mặt hắn, bình tĩnh bảo, đừng có đùa nữa, ông nó ạ, cạo sạch râu, Quý Khâm Dương còn muốn gội đầu, đem cả đầu toàn nước sấn lên người Tạ Mạnh, hắn dùng răng cắn mở cúc áo sơ mi của đối phương, một đường từ bụng hôn liếm đến ngực. Tạ Mạnh bị ôm lên đặt trên bệ rửa mặt, Quý Khâm Dương vừa hôn cậu vừa lấy dầu bôi trơn từ ngăn tủ ra, hắn nhẹ giọng nói, không mang bao cao su vào rồi. Đầu ngón tay Tạ Mạnh vòng quanh những lọn tóc ướt đẫm của Quý Khâm Dương, cậu mở chân ra quấn lấy thắt lưng đối phương, không tiếng động phát ra mời gọi. Quý Khâm Dương hôn cậu thêm một lát, cảm giác đủ trơn mới chậm rãi len vào. Anh sợ không kìm được sẽ bắn ở trong mắt, Quý Khâm Dương làm được một nửa đột nhiên dừng lại. Tạ Mạnh có chút buồn bực, dừng lại làm gì chứ? Tiếp tục đi, Quý Khâm Dương lật người cậu lại, đối diện tấm gương sát nhập từ phía sau. Hắn bảo Tạ Mạnh nhấc chân lên, trong gương có thể thấy được rõ ràng vị trí hai người đang kết hợp. Mặt Tạ Mạnh chậm rãi đỏ lên, cậu nhắm mắt lại bị Quý Khâm Dương nắm cằm kéo sang hôn. Cuối cùng Quý Khâm Dương bắn xong cũng không nán lâu bên trong Tạ Mạnh, hắn rút ra dương VT còn hơi cương, hỗn hợp tinh dịch cùng dầu bôi trơn chậm rãi chảy xuống giữa hai chân đối phương. Tạ Mạnh cũng bắn, cậu bám vào bệ rửa mặt, hồi lâu mới định thần lại, đột nhiên hốt hoảng nhớ ra chết rồi. Em đang nấu cháo, Quý Khâm Dương cầm khăn mặt lau được một nửa cho cậu, Tạ Mạnh ngay cả quần cũng không kịp mặc đã chạy vù vào bếp. May mà cho nhiều nước cháo không bị khét, Tạ Mạnh khuấy được một lát thì nghe thấy tiếng đập cửa. Quý Khâm Dương cầm quần chạy tới, khom lưng mặc vào cho cậu, nhanh mặc vào, nhanh mặc vào. Tạ Mạnh tay chân luống cuống cài cúc cúi đầu nhìn thấy hai chân Quý Khâm Dương còn đang trần trụi, đừng chỉ lo cho em. Quần anh đâu, Quý Khâm Dương thấy cậu đã xong xuôi mới về phòng mặc chiếc quần sạch sẽ, đi ra vừa lúc Tạ Mạnh mở cửa, Địch Lâm cùng Quách Lâm An một trước một sau bước vào phòng khách. Hai cậu đang làm cái gì vậy? Quách Lâm An tùy tiện loanh quanh một vòng, sao ra mở cửa lâu thế? Địch Lâm thì tương đối tinh mắt, liếc thấy, trong cổ Tạ Mạnh lưu lại một đám lấm tấm trẻ, nhỏ, không, nên, nhìn, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, đối Quý Khâm Dương thở hắt a này đẹp trai hạng nhất, làm phiền rồi. Tụi tôi muốn mượn phòng nhạc, Quý Khâm Dương cười cười, hắn cởi chiếc áo len mỏng mới vừa mặc lên trùm trên đầu Tạ Mạnh, thân người chỉ còn độc chiếc may ô tất nhiên là được rồi. Tạ Mạnh cậu giúp tớ giặt áo nhé. Tạ Mạnh vừa định nói cái áo này còn sạch mà, liền trông thấy Địch Lâm ở trong góc lén lút khoa tay múa chân. Tạ Mạnh vội dùng áo Quý Khâm Dương che cổ, chỉ có Quách Lâm An thần kinh đơn bào là hâm mộ nói, đẹp trai hạng nhất sướng ghê ha, tôi cũng muốn có người giặt hộ quần áo nữa. Trương Giang Giang ở trong phòng tối rửa chỗ ảnh bản thân chụp ban nhạc mấy hôm trước, gã đem ảnh Quý Khâm Dương và Tạ Mạnh chụp riêng với nhau để sang một bên. Số còn lại thì kẹp lên giá cho khô. Gã chụp cũng không nhiều lắm, nhưng gần như không có tấm nào hỏng cả. Kỹ thuật từ ban đầu chưa quen dần đến thành thạo, mỗi bức ảnh đều có thể nhìn ra cố gắng cùng tiến bộ. Đàn chị đứng ngoài phòng tối gọi gã, Trương Giang Giang lên tiếng trả lời. Sắp năm tư rồi, có kế hoạch gì chưa? Đàn chị lật xem mấy tấm mà Trương Giang Giang đã rửa xong, trong trường tổ chức thi chụp ảnh, Trương Giang Giang mỗi lần tham gia gần như đều có thể ôm được vài giải. Em còn chưa nghĩ đến. Trương Giang Giang ngây ngô cười cười, đàn chị có gợi ý gì không? Đàn chị, chỗ chị có mấy tài liệu về thực tiễn, cậu thử nhìn xem. Trương Giang Giang nhận lấy, thấy trên cùng là một bản báo cáo của phóng viên thực tiễn vùng chiến địa. Cái này, gã chỉ phần tiêu đề, đàn chị nhìn qua, à cái này gần đây rất hot. Nhưng người hưởng ứng thật ra cũng không nhiều lắm, dù sao nguy hiểm quá mà, hay là xem cái khác đi. Trương Giang Giang không nói gì, gã nhét mấy tài liệu thực tiễn vào cặp cười nói cảm ơn đàn chị. Kiêu kiêu của Nhu Nhu quanh năm đều online, Trương Giang Giang về đến nhà liền để lại lời nhắn, có on không, đối phương không lập tức trả lời, gã bèn đi làm vài việc cá nhân. Năm nhất đại học Trương Giang Giang mua một chiếc laptop dùng đến hiện tại. Trong ổ C có một thư mục đặc biệt tên là Nhu Nhu yêu dấu của tôi, bên trong là hơn một vạn bức ảnh chụp màn hình nhật ký trò chuyện của hai người, bao gồm cả những tin nhắn đầu tiên từ thời trung học trong điện thoại của Trương Giang Giang. Mặc dù nam sinh làm vậy thật sự rất không có tiền đồ, nhưng mỗi lần Trương Giang Giang gặp chuyện gì thì đều sẽ theo thói quen xem lại những tin nhắn quen đến. Không thể quen hơn này, có on, tin nhắn của Nhu Nhu gửi đến khiến cửa sổ trò chuyện rung lên, cậu bảo đi rửa ảnh mà, sao đã quay lại rồi. Trương Giang Giang đóng thư mục lại, gã nhìn cửa sổ trò chuyện không kìm được bật cười. Dạo này bận không, Trương Giang Giang gõ chữ, có thể đi chơi chứ, Nhu Nhu, xin lỗi. Dạo này tớ chuẩn bị đi thực tiễn, nên rất bận. Trương Giang Giang bắt hai tay trên bàn phím, gã im lặng hồi lâu mới lộc cộc gõ tiếp, vậy bao giờ chúng ta có thể gặp nhau? Nhu Nhu tốt nghiệp nhé, tớ cũng rất muốn gặp cậu, tớ nhớ cậu. Trương Giang Giang mím môi, quầng sáng mỏng hắt ra từ màn hình máy tính làm nổi lên gương mặt gã đánh ra rất nhiều chữ, rồi lại xóa sạch cuối cùng chỉ gửi đi một câu, được cách Trương.